Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Hi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Mắt Bảo của tác giả Sơn Nét. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới cho Hi biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện. Cũng như là các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh truyện audio Hi nhé. Hi cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chương 28. Có lẽ bởi vì đã quá lâu không trò chuyện với nhau một cách bình thường, khi tôi nói ra lời cam đoan kia, không khí yên lặng, quái dị lập tức lan tỏa trong phòng. Tần Sâm vẫn duy trì tư thế ngồi ban đầu, 10 ngón tay đan vào nhau, đặt hờ trên đùi, hơi nhíu mày ra vẻ nghiêm túc, bất động như một pho tượng thạch cao nhìn tôi. Tôi tựa vào gối nhìn anh, chờ anh mở lời trước. Xưa nay, mỗi lần chúng tôi rơi vào im lặng, anh thường là người phá vỡ cục diện bế tắc. Bọn em đã nói chuyện gì? Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Tần Sâm chớp mắt, anh cử động thân thể cố gắng đứng thẳng lưng, đồng thời rũ mi né tránh ánh mắt tôi. Em và Giản Lam đó. Em kể cho cô ấy biết chuyện em bị bắt cóc hơn nửa năm, chỉ là nói đại khái mà thôi, không nói rõ ràng. Anh ngẩng phát đầu lên nhìn tôi, đáy mắt sáng quắc, mím môi trầm mặc trong giây lát, có lẽ là đang khắc chế tâm trạng của mình. Lúc lên tiếng, anh nheo đôi mắt đen láy nhìn sâu vào trong mắt tôi, giọng nói càng càng, cất cao lên quãng tám. Em đã hứa với anh rồi. Em đâu có nói gì. Tôi đành phải nhắc lại. Em không nói cho cô ấy biết, sau đó em đã làm gì. Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, tôi quay sang hỏi anh. Vụ án như thế nào rồi? Đồ tể đêm mưa thành phố V ấy. Ánh mắt công kích sắc nhọn như là nhũ băng, không hề rời khỏi mặt tôi. Tần Sâm nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, sau đó chậm rãi thu hồi lại ánh mắt, nghiêng người đưa tay cầm từng cuốn sách trên tủ đặt xuống giường. Kết thúc rồi. Anh không nói đến vụ án nữa, chỉ bày ra 7 quyển sách, tiếp theo lên giường. Ngồi xuống tựa vào trong ghế, hất cằm ra hiệu cho tôi. Em chọn sách đi. Tôi tiện tay cầm quyển 10 ngày của Boccaccio, giơ tay phải đưa cho anh. Anh đọc quyển này đi. Hiển nhiên không ngờ tôi lại làm như vậy. Tần Sâm nhìn thoáng qua quyển sách trên tay tôi, rồi dời mắt nhìn tôi, vẻ mặt hờ hững đã tiết lộ ý nghĩ của anh. Không thể sao? Tôi khẽ nhấc cánh tay đặt trên giá đỡ, cố ý nhắc nhở anh, vết thương trên cổ tay trái của tôi vừa nứt ra rồi lại được khâu lại. Sau đó lại ngước mắt lên nhìn anh, chậm chậm chớp mắt nói. Lúc nãy anh đã thay quần áo giúp em mà. Ánh mắt âm trầm của anh nhìn tôi hồi lâu, mãi cho đến khi tôi sắp đặt cánh tay mỏi nhừ xuống thì anh mới nhận lấy quyển sách, xoa xoa mặt mở ra trang đầu tiên rồi bắt đầu đọc cho tôi nghe. Tần Sâm không giỏi việc đọc truyện, anh có thể giảng nội dung bài học vô cùng lôi cuốn hấp dẫn, cũng có thể diễn thuyết trên tọa đàm hết sức đặc sắc, nhưng vừa nhắc đến hoặc là đọc đến nội dung có tình cảm gì đó thì giọng điệu của anh sẽ trở nên cứng ngắc và gượng gạo, thậm chí còn tệ hơn là cả giọng điệu tường thuật của anh mỗi khi tra án. Vào 4 năm trước, sau khi tôi mang thai không lâu thì đã phát hiện ra điều này. Khi ấy ở nước ngoài, tuy kỹ thuật y học vượt xa ở trong nước, nhưng nếu không phải là ở nhà mình thì tôi luôn không thể nào an tâm, buổi tối thường khó ngủ. Mấy cách thôi miên vào giấc ngủ như là đếm cừu, nghe đĩa CD đều đã không còn hiệu quả. Có lần tôi nhất thời nổi hứng, kéo lấy cánh tay Tần Sâm nói. Hay là anh kể chuyện cho em nghe đi. Lúc đó Tần Sâm đưa tay, bật đèn ở đầu giường, nhắm mắt lại để thích ứng với ánh sáng. Dường như anh không nghe rõ lời tôi, hỏi lại. Gì cơ? Kể chuyện trước khi đi ngủ ấy. Tôi rút vào trong lòng anh, vùi đầu trong chăn, né tránh ánh sáng chói mắt kia. Hồi bé mẹ em cũng dỗ em ngủ như vậy, bình thường chưa kể hết câu chuyện thì em đã ngủ rồi. Ngụy Lâm. Nhưng anh lại không vui vẻ tiếp nhận như ngày thường, ngược lại còn có ý muốn từ chối. Anh nói. Em đâu còn là trẻ con nữa chứ. Không chừng hiệu quả thì sao? Tôi đành nheo ánh mắt khẩn cầu, nhìn anh, cười một cách kiên trì nói. Với lại cũng có thể tập làm quen trước mà, tương lai hai vợ chồng mình cũng phải kể chuyện cho con nghe trước khi đi ngủ, không phải là anh định giao cho em hết đấy chứ. Lúc đó biểu hiện của anh nói cho tôi biết, quả thật là anh có ý định này. Nhưng Tần Sang biết rất rõ, đêm hôm khuya khoắt, từ chối lời thỉnh cầu nghe kể chuyện của một thai phụ là hành động không hề sáng suốt. Vì vậy, anh nghĩ ngợi trong giây lát, sau đó bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện vô cùng đặc sắc, hết sức cảm động. Có một cậu bé tên là Dylan. Từ bé, cậu đã mất cha. Mẹ thì sống bằng nghề buôn hương bán phấn. Ngày này qua tháng nọ, Dylan chứng kiến mẹ mình dẫn đủ loại khách khứa về nhà ăn nằm, trình diễn mọi tư thế. Những thứ ấy đã kích thích một khát vọng từ sâu trong nội tâm cậu. Dần dần, cậu ý thức được mình là một kẻ biến thái tình dục. Tần Sâm, tôi không thể nào không chán ngán dòng kể máy móc vô cảm của anh, nhắm mắt thở dài một hơi thường thường. Em muốn nghe chuyện bình thường trước khi đi ngủ, không phải là chuyện kinh dị. Thật ra đây là truyện trinh thám. Anh ung dung sửa lời tôi, giọng điệu không hề có chút xấu hổ nào. Tôi đành chịu thua. Truyện trinh thám cũng không thể nha. Anh biết điều này rất bất lợi với việc dưỡng thai mà. Đúng vậy, bất lợi cho việc dưỡng thai. Tần Sam thản nhiên thừa nhận, thuận tiện bày tỏ nỗi khó xử của mình. Nhưng mà trong đầu anh chỉ có truyện trinh thám thôi. Đây là cái nhẹ đô lắm rồi đó. Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu được ý tứ của anh. Tôi cọ trán vào cánh tay anh, không muốn bỏ qua cho anh dễ dàng như thế. Tôi nói, anh có thể mang tiểu thuyết đến đây. Tôi gợi ý cho anh. Trên bàn sách, trong thư phòng, trong đống sách nuôi con ấy, anh nhớ không? Tiếc rằng, sự thật chứng minh là Tần Sông không có năng khiếu kể chuyện. Bất kể anh đọc truyện nào, giọng của anh vẫn bình tĩnh, không hề có chút biểu cảm. Giọng nói vốn sinh động trở nên khô khan và nhàm chán. May mà, anh không ảnh hưởng đến tính thôi miên của việc kể chuyện. Ít nhất là mỗi lần tôi nghe anh đọc truyện, thì sẽ nhanh chóng mà ngủ thiếp đi. Dĩ nhiên, nếu như không nhờ hiệu quả tuyệt vời này, khoảng thời gian đó Tần Sâm sẽ không kiên trì vác cái mặt phụng phịu mà đọc truyện ru tôi ngủ. Tôi nghĩ, đối với anh, việc nghe anh kể chuyện mà lại nhanh chóng ngủ thiếp đi chính là sỉ nhục nhân cách của anh rồi. Trận ôn dịch này không giống ôn dịch ở phương Đông. Một khi chảy máu mũi chắc chắn sẽ bệnh nhân. Một khi chảy máu mũi chắc chắn bệnh nhân sẽ phải chết. Đàn ông hay phụ nữ nhiễm bệnh đều sẽ nổi mụn nhọt ở bẹn hay dưới nách. Càng về sau sẽ càng lớn. Có người to bằng quả táo, có người thì to bằng quả trứng gà. Giọng đọc đơn điệu của anh không ngừng len lỏi vào trong tai tôi, vẫn có tác dụng ru ngủ như trước. Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho mình dần dần chìm sâu vào trong giấc mộng. 2 ngày sau, Tần Sâm vẫn luôn ở trong bệnh viện để chăm sóc tôi. Ông Tăng Khải Tuệ không hề đến thăm, Tiêu Minh cũng không xuất hiện đột ngột và Vương Phục Sâm cũng không vô duyên trường mặt ra. Ngay cả Giản Lam cũng không hề liên lạc với tôi. Những ngày bình yên hiếm hoi giúp tâm trạng tôi dần dần tốt lên, không còn vừa mở mắt ra liền cảm thấy phiền buồn nữa. Hôm tôi xuất viện đúng vào ngày cuối tuần, bác sĩ Chu Nhâm Quang đứng cạnh bên giường, dặn dò những điều cần chú ý khi chăm sóc vết thương sau khi trở về. Tôi không tập trung nghe cho lắm, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên vách tường trống trải, nhẩm tính ngày rụng trứng của mình. 2 ngày yên ả khiến tôi phát hiện, thật ra tôi không mong đợi đứa con thứ hai đến cho tôi lắm. Tôi vẫn cố chấp với chuyện này, tuy nhiên tôi còn có dự định khác. Lúc ngồi vào trong xe taxi, tôi nhận được điện thoại của Giản Lam. Hôm nay cậu xuất viện hả? Giọng nói Giản Lam vang lên từ đầu bên kia. Hình như cô ấy đang bị cảm, mỗi câu nói đều mang theo giọng mũi sền sệt. Tối nay cậu có tiện hay không? Mình muốn đến thăm cậu. Lúc này, Tần Sâm đã đóng cốp xe lại, vòng qua đầu bên kia, mở cửa xe ở hàng ghế sau, bồi sát vào bên cạnh tôi. Ừ, cậu đợi một chút nhé. Tôi che điện thoại lại, quay sang nhìn Tần Sam hỏi. Giảng Lam nói buổi tối muốn đến nhà chúng ta dùng cơm. Tần Sâm đóng rầm cửa xe lại. Nếu anh không nghe lầm. Rồi lại quay đầu nhìn tôi, ánh mắt của anh khá sâu xa hỏi. Cô ta hỏi là có tiện hay không? Tai anh sao lại thính như vậy chứ? Có tiện hay không? Tôi hỏi anh, nhưng không chờ câu trả lời mà đã buông tay che điện thoại ra, rồi lại nói với Giảng Lam. Tiện, mấy giờ thì cậu đến? Hẹn giờ với Giảng Lam xong, chúng tôi tạm biệt rồi cúp máy. Quay đầu lại nhìn Tần Sâm lần nữa, tôi bình thản tuyên bố. Em đã đồng ý rồi. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngoái đầu khi nãy, kín đáo nhìn chăm chú vào mắt tôi. Khoảng 5 giây sau, anh quay đầu đi, khẽ hất cằm nói với tài xế, giọng điệu thong thả ung dung. Bá Tài, làm ơn đưa chúng tôi đến khu chợ, ngã tư phía trước. Tuy không ngăn cản được việc tôi đồng ý cho Giảng Lam đến nhà chơi, nhưng Tần Sâm không thể nào để mặc tôi quyết định tất cả. Anh dẫn tôi đến chợ đi dạo một vòng, mua thực phẩm, chế biến sẵn đủ cho 5 người ăn. Dùng cái này để phòng ngừa việc đến gần tối, tôi lại gọi anh xuống bếp. Cả quá trình, anh chỉ tốn 20 phút. Điều này khiến tôi ngộ ra, định bụng sau này cũng sẽ tìm một cơ hội ứng phó với bữa tối cho anh y như vậy. Dĩ nhiên, sau khi về nhà, tôi đâu dễ dàng bỏ qua cho anh. Tôi rảnh rang ngồi trên giường trong phòng ngủ, nhìn anh đang gặp lại quần áo ở trong túi du lịch, rồi bỏ vào trong tủ, thỉnh thoảng lại lảm nhảm vài câu vặt vãnh. Đến ngày rụng trứng của em rồi đấy. Anh biết. Buổi tối anh đừng ngủ ở thư phòng nữa. Tôi cúi đầu mân mê sợi dây điện của chiếc đàn bàn đặt ở trên tủ đầu giường rồi nói. Đừng quên, chúng ta còn phải có con đấy. Ừ. Tần Sâm vẫn điềm nhiên bỏ quần áo lót của tôi vào trong ngăn nhỏ chuyên đặt nội y. Thế là tôi lại nói thêm. Chút nữa anh giúp em nướng một ổ bánh đi, Giảng Lam thích ăn. Cuối cùng, Tần Sâm cũng dừng tay lại, nghiêng người nhìn tôi, ánh mắt như đang tập trung suy nghĩ. Một lát sau, anh trưng lên bộ mặt nghiêm túc, nói như có điều ám chỉ. Thật ra tỷ lệ thụ thai vào 3 ngày không khác buổi tối lắm đâu. Nhưng mà giờ tay em đang đau. Tôi giơ tay trái của mình lên, làm ra vẻ mặt nghiêm túc giống y hệt anh rồi nói. Không muốn làm bánh, cũng không muốn làm tình. Chương 29. Trước khi xuống nhà, Tần Sâm lẳng lặng thay đồ ngủ giúp tôi, rồi bắt tôi nằm xuống giường để nghỉ ngơi. Thế nhưng đợi đến khi anh đi xuống rồi, thì tôi lại vén chăn lên, xỏ dép vào, đuổi theo anh đi đến phòng bếp. Lúc tôi đứng ở cửa, anh đang với tay lấy máy đánh trứng ở trong tủ bát, quay người lại, định đi đến tủ lạnh để lấy trứng gà. Chắc hẳn là nhát thấy dáng tôi, nên anh khựng lại, lập tức ngoảnh đầu sang nhìn tôi. Em về giường đi. Anh đứng đó dáng người thẳng tắp, tay bưng bát đánh trứng và 3 quả trứng gà, lạnh lùng hất cằm nói. Lúc này em nên nằm nhiều hơn, cho máu tuần hoàn. Tôi không có ý định quay trở về phòng như thế, nên chỉ tựa vào cửa mà nhìn anh. Một mình anh có ổn không? Hình như em đã quên là ai đã dạy em làm bánh rồi nhỉ, Ngụy Lâm. Tần Sâm thôi nhìn tôi, anh quay người lại đặt bát trứng kế bên bếp. Dĩ nhiên là tôi không thể nào quên được năm đó anh đã dạy tôi làm bánh như thế nào. Dù gì thì tôi cũng chưa từng sống ở nước ngoài nhiều năm như anh. Trước khi gặp anh, tôi chỉ biết làm vài món điểm tâm phương Đông đơn giản mà thôi. Nhưng thực ra, cảnh tượng trước mắt không được lạc quan cho lắm. Tần Sâm có ý định mang hết tất cả các nguyên liệu anh cần để đặt lên trên bàn bếp. Nhưng anh gần như là lật tung cả tự bát vãng. Nhưng anh gần như là lật tung cả tủ bát, vẫn không tìm được bột mì, đường trắng và khuôn bánh. Ánh mắt tôi khiến anh càng cáu kỉnh, hành động cũng trở nên thô lỗ hơn. Đóng cửa bát, ầm ầm chấn động. Khi nãy anh thu dọn quần áo, phải tốn những 2 giờ. Tôi mở miệng đúng lúc, tốt bụng nhắc nhở anh. Dù bao gồm cả nội y thì cũng chỉ có 15 bộ thôi. Khi nói ra câu này, Trong lòng tôi thoáng nảy sinh khoái cảm gần như là ác nghiệt. Tôi muốn chọc giận anh, tôi muốn nhìn thấy bộ dáng tức tối hầm hè của anh. Tốt nhất là anh có thể mất kiểm soát lần nữa, lật nát cả căn bếp này cũng không sao. Chỉ cần chứng minh được anh đã mất đi tính trật tự nào đó, đánh mất đi năng lực tự lo liệu cuộc sống ở một mức độ nhất định là được. Đáng tiếc là tôi không được thỏa nguyện, Tần Sâm bỗng nhiên dừng lại hết tất cả các hành động. Anh đứng đó quay lưng về phía tôi 2 giây, rồi lại thình lình nghiêng người, đăm chiêu nhìn tôi. Hành động nhanh đến mức tôi còn chưa kịp thu hồi nụ cười cong cong ở trên môi mình. Ngụy Lâm. Anh không hề ngạc nhiên vì gương mặt tươi cười của tôi, khóa chặt bóng dáng tôi nơi đáy mắt, đôi môi quyến rũ hé mở gọi tên tôi. Từng âm điệu khiến cho mỗi tấc da thịt trên toàn thân tôi đều trở nên căng chặt. Em đang trêu anh đấy à? Cảm giác này rất khó chịu. Trước giờ anh luôn nhìn nghi phạm bằng ánh mắt hiểu thấu tất cả đó. Thế mà giờ đây anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Một cảm giác quái gở như thể tôi đang lõa lồ trước ống kính, kính bỗng trào dâng. Vì thế, ngoài sự phẫn nộ, còn có một loại kích thích nào đó sản sinh do cảm xúc rối ren. Đến rất bất ngờ khiến tôi không nhịn được xa sầm mặt nói. Vậy sao? Thế nhưng Tần Sâm vẫn nhìn xoáy vào tôi, thản nhiên khẳng định. Em đang tìm niềm vui bằng việc này. Câu trả lời thẳng thắn như thế khiến tôi thẹn quá hóa giận, đành phải quay người bước nhanh đến phòng khách. Tôi không muốn đối mặt với anh thêm nữa. Kết quả là đi chưa được 10 bước, Tần Sâm đã nhanh chân đuổi theo tôi, đột ngột ôm chặt lấy eo tôi, rồi vác tôi lên trên vai. Tôi hét ầm lên khi hai chân lơ lửng giữa khoảng không, nhưng không thể nào ngăn cản được anh. Anh cứ thế vác tôi băng nhanh qua phòng khách, thậm chí lúc lên trên tầng cũng không hề bước chậm lại. Trong vòng nửa phút, anh đã mang tôi quay trở về tầng 2. Tim tôi thót lên đến tận họng, không dám giãy giụa gì cả. Tuy rằng trước kia anh đã từng vác tôi đi như vậy, nhưng mấy năm qua thể lực của anh đã không còn được như xưa. Tôi lo là chỉ cần tôi hơi vùng vẫy, anh sẽ không cẩn thận mà làm tôi ngã nhào xuống cầu thang mất. Tần Sâm thuận lợi ném tôi xuống giường trong phòng ngủ, hai tay chống lên trên gối, hạ thấp người, ngăn tôi ngồi dậy. Anh không chấp đề tài vừa rồi nữa, chỉ cất giọng khang khang ra lệnh, từng lời nói như gằn từ kẽ răng. Ngoan ngoãn ngủ trưa đi. Em đã ngủ mấy ngày nay rồi mà. Tôi không cam lòng yếu thế, đẩy cánh tay anh ra, cố phản kháng. Em muốn xuống nhà xem tivi. Tivi? Em muốn xem cái gì? Anh nghe xong liền nheo lại đôi mắt đen, lấp lấy thoáng cơn giận dữ. Tin thời sự. Vẻ phẫn nộ nơi đáy mắt anh đã kích thích tôi, thế là tôi cũng nhìn thẳng vào mắt anh, tiếp tục chằm ngòi. Em cũng muốn xem tin tức, với lại anh không chịu nói cho em biết cuối cùng là vụ án đồ tể đêm mưa thành phố V đã được giải quyết như thế nào. Em cũng có quyền lên mạng, cũng có quyền đọc tin tức, tìm hiểu thông tin chứ. Anh giữ chặt cánh tay tôi lại, nói. Em biết bây giờ em không thích hợp để tiếp xúc với thế giới bên ngoài hay không? Chuyện gì em cũng phải nghe theo anh hết à? Tìm được khoái cảm trong việc cãi nhau, tôi hỏi vặn lại anh theo bản năng, ngửa đầu nhìn sâu vào trong mắt anh. Cớ ở đâu ra như vậy chứ? Có lẽ là nhận ra được tôi đang khiêu khích giới hạn của mình, Tần Sâm không hề để lộ ra cảm xúc phẫn nộ như tôi mong đợi nữa. Mà anh bình tĩnh lại, ngọn lửa giận cơ hồ nơi đáy mắt cũng đã tắt ngóm như là mới bị dội một chậu nước lạnh. Ở yên đây đi. Anh ngồi thẳng người, đứng dậy ra khỏi giường, nhìn tôi từ trên cao. Đừng để anh nói lại lần thứ ba. Thoát khỏi vòng kìm kẹp của anh, tôi cũng mất đi hứng thú phản kháng, chỉ nằm yên ở trên giường thờ ơ nhìn anh. Nếu không thì anh sẽ làm gì? Tôi nhếch môi mỉm cười hỏi. Lấy đồ nện vỡ đầu của em à? Dường như tôi thấy Tần Sâm hơi chao đảo, tôi không chắc cảm giác của mình có đúng hay không, dù sao thì vẻ mặt của anh cũng không hề biến chuyển. Cuối cùng anh không đáp lại tôi, chỉ bình thản sải bước ra khỏi phòng ngủ. Lần này tôi không đuổi theo anh nữa. Nằm ngửa trên tấm đệm mềm mại, tôi nhìn chằm chằm vào góc trần nhà để chờ đợi. Anh sẽ cần tôi thôi. Tôi chắc chắn. Quả nhiên, khoảng 40 phút sau, tiếng của Tần Sâm vọng tới từ dưới tầng. Ngụy Lâm! Anh cất cao chất giọng khàn khàn, nghe rõ được vẻ phiền muộn ẩn chứa trong đó. Ngụy Lâm! Ngụy Lâm! Tôi xuống giường, đi đến phòng bếp ở tầng 1. Tần Sâm đứng bên cạnh lò nướng, lẳng lặng nhìn tôi xuất hiện ở cửa phòng. Anh đeo tạp dề, tay đeo chiếc găng tay làm bếp in hoa violet to đùng. Dù như thế, vạt áo và mặt của anh vẫn dính đầy lòng trắng trứng và bơ tươi. Vẻ mặt anh không hề xuất hiện sự giận dữ, bộ ngực cũng không phập phồng dồn dập bởi vì mất kiểm soát như thường ngày, mà anh chỉ là hơi hất cằm, nhíu mày như là đang suy tư. Cửa lò nướng mở toang, tôi biết nó không thể đóng lại được. Hiển nhiên, vấn đề anh gặp phải chính là điều này. Vì vậy tôi đi tới, kéo chiếc ghế đặt ở góc phòng đến trước lò nướng, chặn cửa lò lại, rồi khom người chỉnh giờ. Tần Sâm vẫn đứng yên ở đấy, chỉ có ánh mắt anh là luôn bám riết lấy tôi. Đây là tác phẩm của anh đó. Tôi từ tốn giải thích cho anh. Cho nên mỗi lần dùng đều phải lấy ghế để chắn cửa lại. Vốn tưởng rằng anh sẽ tiếp tục im lặng, không ngờ là anh chỉ trầm ngâm trong chốc lát lại cất lời. Anh cần xin lỗi em. Giọng nói của anh bình tĩnh như là đã ấp ủ câu xin lỗi này vô số ngày đêm, đến khi thật sự nói ra miệng, không hề chất chứa bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Xin lỗi, anh biết điều này không công bằng, nhưng anh không thể cho em tự do. Bây giờ cảm xúc của em không ổn định, tiếp xúc với thế giới bên ngoài chỉ càng khiến cho tình trạng của em thêm tồi tệ mà thôi. Vịn vách tường bên cạnh, tôi quay người lại dựa vào chân tường, ngồi xuống. Sàn nhà lót gạch men lành lạnh, may mà nhiệt độ ở trong bếp hơi nóng nên không sao. Tôi không ngẩng đầu nhìn anh, bởi vì tôi biết mình không muốn nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của anh. Khi nãy nằm trên giường, tôi không hề buồn ngủ, vậy mà giờ phút này cơn mệt mỏi lại đột nhiên ùn ùn kéo đến. Ừ. Tôi nghe thấy tiếng mình đáp lại. Tần Sâm vẫn đứng như trời trồng ở đấy một lát. Cuối cùng, anh đi đến bên cạnh tôi, ngồi kế bên tôi. Tôi nghiêng đầu, tựa vào bờ vai hơi cấn, không còn nở nang như mấy năm trước của anh. Để mặc cho tôi tựa vào người để nghỉ ngơi, Tần Sâm cầm tay phải tôi lên ngắm nghía, khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc gì. Hối hận không? Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy giọng của anh vọng về từ giấc mơ xa xăm, làm tôi phải cố gắng một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng mở mắt ra. Em không biết. Tôi đáp lại anh với chút sức lực còn sót lại, ý thức đã bắt đầu mông lung. Có đôi lúc em cũng không biết tại sao em vẫn còn sống đến tận bây giờ. Tần Sâm siết chặt tay tôi, nhưng anh không cất lời. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng lò nướng lách tách, mùi bơ ngọt ngào trên người anh. Tôi dần dần ngủ thiếp đi trong âm thanh đều đều này. Không biết qua bao lâu sau mới bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa truyền đến từ phòng khách. Cảm nhận được Tần Sâm vẫn còn đang ngồi ở bên cạnh, tôi nhấc đầu lên mơ màng dụi mắt, rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ ở trên cổ tay. Chỉ mới hơn 4 giờ chiều. Đến trước giờ hẹn 2 tiếng. Giảng Lam hẹn tôi 6 giờ chiều. Anh đi mở cửa. Co chân lại để đứng dậy, Tần Sâm không nhận ra bản thân mình vẫn còn đang đeo tạp dề và còn đeo cả găng tay nấu bếp. Anh cứ thế sải bước đi ra đại sảnh. Tôi cũng chậm chậm đứng lên, cử động tay chân tê dại và ngay lập tức nghe thấy tiếng đóng cửa của Tần Sâm. Anh điềm tĩnh quay trở lại phòng bếp, đi đến lò nướng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, dời ghế đi, lấy bánh ra khỏi lò. Thấy phía sau anh không có bóng dáng của Giản Lam, tôi hơi ngơ ngác, bèn đi ra phòng khách để xem thử. Sao vậy? Không phải là Giản Lam à? Động vật gõ nhầm cửa. Tần Sâm trả lời một cách hời hợt, anh đặt chiếc bánh lên trên bàn bếp, cầm dao và bát đựng kem, chuẩn bị phết kem lên cho bánh. Ngoài sảnh lại truyền đến tiếng chuông cửa, lần này dồn dập, chắc hẳn là người đến đã mất kiên nhẫn. Tôi nghi ngờ liếc nhìn Tần Sâm, rồi tự mình đi đến sảnh để xem cho rõ. Khi đẩy cửa ra, thấy người đang đứng bên ngoài là Vương Phục Sâm. Tôi lập tức hiểu ra, tại sao Tần Sâm lại trực tiếp đóng cửa. Thế nên một giây sau, tôi quyết định làm theo Tần Sâm, tỉnh bơ đóng cửa lại, nhốt Vương Phục Sâm ở bên ngoài lần nữa, quay người trở lại trong phòng bếp. Vương Phục Sâm không cam tâm, anh ta đập cửa rầm rầm. Ngụy Lâm! Bị đóng cửa miễn tiếp hai lần, sự nhẫn nại của anh ta hẳn là đã lên đến cực hạn, thô lỗ gần cổ mà gào lên. Dù sao cũng phải nể mặt tôi đã đưa hai vợ chồng cô về nhà mà cho tôi vào chứ. Tôi có việc quan trọng muốn tìm Tần Sâm nói chuyện. Tôi dừng chân lại, nghĩ ngợi chốc lát, cuối cùng tôi quay sang mở cửa cho anh ta. Vương Phục Sâm vẫn mang âu phục dày tay như thường ngày, nhưng vẻ mặt lại không còn đẹp đẽ gì nữa. Có lẽ là đã bị tôi và Tần Sâm chọc giận. Thậm chí, anh ta còn không buồn nở nụ cười giả dối. Tôi lẳng lặng nhìn anh ta, rồi tránh sang một bên, mời anh ta đi vào. Trùng hợp, lúc này Tần Sâm cũng đang đi ra phòng khách. Hai bàn tay anh đeo găng tay, để rủ bên người. Vẻ mặt vẫn còn gườm gườm, đứng từ xa nhìn Vương Phục Sâm. Vương Phục Sâm, tôi cho rằng cậu nên thay đổi thói quen, làm cho người khác mất hứng đi. Tần Sâm nói, không nhìn thấy hai vợ chồng tôi đang bận sao? Ồ, bận gì thế? Vương Phục Sâm sải bước đi vào nhà, hỏi ngược lại anh, còn bản thân anh ta thì thản nhiên cúi người thay giày. Tần Sâm nhướng mày, đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt không hề che giấu vẻ khinh thường, ôn dung mỉa mai nói. Tôi tưởng trong tất cả các bộ phận cơ thể của cậu, ít ra chức năng của mắt vẫn còn có thể hoạt động bình thường cơ chứ. Ngẩng đầu đối mặt với Tần Sâm, Vương Phục Sâm khẽ cong môi, nhoảng cười. Để ngoài tai câu nói chăm chọc vô cùng có tính công kích của anh ta bình tĩnh đáp lại. Xem ra đang làm bánh nhỉ? Anh ta tươi cười nhìn Tần Sâm, rồi lại quay đầu sang nhìn tôi. Vậy tiện thể mời tôi uống một tách trà chiều, có được hay không? Da mặt dày cũng nên gọt bớt đi thôi. Tần Sâm đáp trả anh ta xong liền quay đầu bước vào trong bếp. Tôi không phản bác được, đã mời anh ta vào nhà, dĩ nhiên là không thể đuổi anh ta đi nữa rồi. 10 phút sau, tôi mang hai miếng bánh ngọt và hai tách hồng trà đi vào trong thư phòng. Vương Phục Sâm đứng trước giá sách, thích thú đánh giá những bộ sách được xếp chỉnh tề. Còn Tần Sâm thì hờ hững ngồi trên ghế sofa, một tay đặt hờ trên ghế vịn, không nói lời nào. Trước khi tôi đi vào, hình như bọn họ không hề có trao đổi gì. Việc gì quan trọng thế? Chờ tôi đặt trà và bánh lên trên bàn tròn nhỏ, Tần Sâm mới lên tiếng hỏi. Tôi nhận ủy thác bào chữa cho một cặp vợ chồng. Vương Phục Sâm quay đầu nhìn thoáng qua tôi, sau đó cất bước đi đến chiếc ghế lưng cao đối diện sofa ngồi xuống, nâng tách trà lên, hớp một ngụm rồi nói. Đứa con đồng nhất của họ bị tình nghi ép buộc một bé gái mại dâm. Trước mắt vụ án còn đang trong giai đoạn điều tra. Tốt lắm, lại là vụ án tán tận lương tâm. Đúng là sở trường của cậu còn gì. Tần Sâm đã khôi phục lại tốc độ nói chuyện cực nhanh thường ngày. Hai ngón trỏ chồng lên nhau đặt trước đầu gối. Ngước mắt, hất cằm ra hướng cửa thư phòng nói. Chúc cậu bào chữa thuận lợi, bây giờ thì cậu có thể đi rồi. Vương Phục Sâm lắc đầu cau mày, vô cùng mệt mỏi nói. Cậu hãy nghe tôi nói hết cái đã. Anh ta uống thêm một ngụm trà nữa rồi nói. Tôi đã nói chuyện với bé gái đó rồi. Trong giai đoạn điều tra, còn có thể mời luật sư bào chữa à? Tôi ngồi xuống bên cạnh Tần Sâm, thuận miệng ngắt lời anh ta. 3 năm trước thì không thể, nhưng năm ngoái đã sửa luật rồi. Tôi không biết. Đây là lần thứ mấy Vương Phục Sâm nhìn tôi đầy ẩn ý. Anh ta chăm trước tìm từ ngữ, từng chữ thốt ra đều ẩn chứa nghĩa ẩn khuất. Ngụy Lâm, tôi cảm thấy cô đã tách rời xã hội lâu lắm rồi đấy. Tôi cười đáp lại anh ta. Nói vào trọng điểm đi, Vương Phục Sâm. Tần Sâm cất lời, gạt đi ý kiến thăm dò của anh ta, giọng nói trở nên nghi ngờ và mất kiên nhẫn. Hai ngón tay cái của anh cũng bắt đầu xoay quanh nhau theo thói quen, đôi chân mày nhíu chặt, đôi mắt tối sầm lại. Đừng có chú ý đến vợ tôi mãi như thế, nếu không tôi sẽ không đảm bảo là không đá đít cậu ra khỏi nhà nữa đâu. Vương Phục Sâm ngoan ngoãn rời mắt khỏi tôi, nhìn về phía Tần Sâm, quay trở lại vấn đề vừa rồi. Tóm lại thì theo tình hình tôi nghe ngóng được, thật ra là nạn nhân chủ động đề xuất thỉnh cầu mại dâm, còn đương sự của tôi giúp đỡ giới thiệu khách hàng. Anh ta hơi khom người, kề sát vào Tần Sâm nói. Cho nên tôi cần cậu giúp đỡ, giúp tôi tìm chứng cứ có lợi cho đương sự của tôi. Chương 30. Dùng hai ngón tay cái đang xoay vào nhau, Tần Sâm nhấc khuỷu tay đang chống lên trên tay vịn sofa, đưa cùi chỏ che đi mắt mũi, rũ mi mắt như là đang suy nghĩ điều gì. Điều này khá là gay đấy. Chốc lát sau, anh bỏ tay xuống, điềm nhiên nhìn vào mắt Phương Phục Sâm lần nữa. Mười ngón tay của anh lại đang vào nhau, giọng nói cũng nhanh hơn. Tôi nghĩ cậu nên biết, tôi chỉ tìm chứng cứ có thể chứng minh sự thật, chứ không phải là chứng cứ chứng minh sự có lợi cho ai đó. Không sao hết. Vương Phục Sâm nói nhẹ tên, đưa tay bưng lên trên đĩa bánh ngọt. Chỉ cần có chứng cứ là được. Tần Sâm khẽ hừ một tiếng vô vơ, nở nụ cười không hề có chút thành ý nào. Suýt nữa tôi đã quên, chỉ cần có chứng cứ với năng lực của luật sư Vương, đổi trắng thay đen là chuyện quá bình thường. Vì vậy tôi càng không có lý do gì để giúp đỡ cậu cả, đúng hay không? Vương Phục Sâm vừa nhai bánh ngọt, vừa cười khẩy. Nếu như không phải biết rằng họ đã quen nói chuyện với nhau bằng cái kiểu đặt mùi thuốc súng như thế này, có lẽ là tôi sẽ thử xen vào để điều hòa không khí. Nhưng hiện tại thì tôi chỉ muốn tìm cớ để rời đi mà thôi. Đúng lúc đó thì có người nhấn chuông cửa, tôi liền đứng bật dậy trước khi hai người bọn họ kịp phản ứng. Em đi mở cửa. Sau đó tôi lập tức rời khỏi thư phòng. Lúc băng qua phòng khách, tôi còn đinh ninh cho rằng người đến không phải là Giản Lam. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, cô ấy chắc là đang quay chương trình truyền hình. Vì vậy khi thấy cô ấy đứng ở cửa, tôi khá là kinh ngạc. Ngụy Lâm nhìn ra vẻ ngạc nhiên trên gương mặt tôi, Giản Lam mỉm cười chủ động giải thích. Hôm nay quay nhanh nên mình đến sớm. Cô ấy bỏ hai tay vào túi áo khoác mỏng, khẽ nhún vai, giọng nói vẫn còn ngạc ngạc, hệt như tôi nghe được ở trong điện thoại. Ánh mắt lia nhanh qua đôi giày da của Vương Phục Sâm, cô ấy hỏi. Nhà cậu có khách hả? Tôi chần chừ trong giây lát. Giản Lam và Vương Phục Sâm đã chia tay nhau 3 năm rồi. Căn cứ theo biểu hiện lần trước của cô ấy, khi tôi nhắc đến cái tên Vương Phục Sâm, chắc hẳn là 3 năm rồi bọn họ không hề liên lạc với nhau. Không biết bỗng dưng gặp mặt lại có khiến họ cảm thấy gượng gạo hay không. Nhưng suy nghĩ chốc lát, tôi vẫn là nói cho Giản Lam biết. Cậu có quen người đó đấy. Tôi nghiêng người để cô ấy đi vào nhà. Vào nhà đi. Giản Lam bị cảm rất nặng, lúc cúi người thay giày, cô ấy ho rất dữ dội. Khi đứng dậy, liền vội vàng vặt nắm bình nước tuyết lê chân đường phèn uống ừng ực. Cô ấy đi theo tôi vào trong nhà, quay đầu quan sát cách trang trí trong phòng, khàn giọng hỏi. Hình như cậu mới thay đồ nội thất thì phải. Mới thay 2 ngày trước thôi. Tôi không định để cho Giản Lam biết chuyện Tần Sâm đập phá đồ đạc trong nhà, thuận miệng gạt sang một bên, quay đầu lại hỏi cô ấy. Cậu bị cảm nặng lắm hả? Không đến nỗi nào, chỉ là cứ ho sù sù mãi mà thôi. Giản Lam lắc đầu trả lời, lấy một miếng đường phèn từ trong túi bảo quản, cho vào trong miệng ngậm, khịt khịt mũi rồi lại khàn giọng đáp lời. Chút nữa cậu pha cho mình chút nước mật ong nhé. Tôi đứng lại, gõ cửa thư phòng rồi mới đẩy cửa ra, tránh sang một bên để mời Giản Lam vào. Vừa bước qua cửa, cô ấy đã nhìn thấy Vương Phục Sâm, vẻ kinh ngạc thoáng qua rồi lại biến mất. Ngay sau đó, thay bằng dáng vẻ cau mày, cấu kỉnh, âm lượng cũng bất giác tăng cao hơn. Vương Phục Sâm. Ngay lúc tôi vừa đến, Vương Phục Sâm và Tần Sâm đã nhìn về phía cửa. Tuy nhiên, khi Giản Lam xuất hiện, Tần Sâm liền đưa mắt nhìn tôi, còn ánh mắt của Vương Phục Sâm thì vẫn dán chặt trên người Giản Lam. Nghe thấy Giản Lam gọi tên mình với giọng nói tức tối, anh ta không hề ngạc nhiên mà thong dong nhìn thẳng vào mắt cô ấy, thoáng gật đầu, ánh mắt và giọng nói đều trở nên lạnh lùng hơn. Không ngờ lại gặp mặt sớm như vậy. Lẽ nào cách đây không lâu bọn họ đã từng gặp nhau sao? Anh tới đây làm gì? Không hề đáp lại câu nói của anh ta, Giản Lam sải bước đi thẳng tới, liếc về phía Tần Sâm, rồi lại nhìn Vương Phục Sâm chăm chăm. Theo bản năng, cô ấy nheo mắt lại hỏi. Vì vụ án của Vương Lệ Thanh sao? Anh muốn nhờ Tần Sâm tìm chứng cứ giúp cho anh sao? Tôi cố ý phớt lờ Tần Sâm, cẩn thận quan sát biểu cảm của hai người kia. Mãi cho đến khi cảm thấy ánh mắt Tần Sâm đã không còn nhìn tôi nữa, tôi mới vội vàng liếc nhìn sang anh. Thân thể của anh gầy gò, ngồi lọt thỏm trong ghế sofa, găng tay làm bếp còn chưa chịu cởi ra, bờ dính rải rác từ tạp dề cho đến ống quần. Đôi mắt của anh trũng sâu khẽ dao động, kín đáo quan sát Giản Lam, rồi lại đến Vương Phục Sâm. Cuối cùng, bỗng dưng anh nhìn về phía tôi. Không trốn được cái nhìn chăm chú của anh, tôi chỉ đành phải đón nhận ánh mắt ấy. May mà, anh chỉ lẳng lặng nhìn tôi 2 giây, rồi gật gù ra hiệu cho tôi đi qua. Tôi đóng cửa lại, nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của Vương Phục Sâm trả lời. Chuyện này không liên quan gì đến em. Vương Phục Sâm, anh còn có lương tâm hay không hả? Giản Lam đột ngột cất cao tiếng nói, giọng nói của cô ấy vẫn còn khản đặc, khiến từng câu từng chữ cô ấy thốt ra đều như là đang gầm lên. Bây giờ anh đã biến chóng đến mức nào mới nhận bào chữa cho hạng người khốn kiếp như Vương Thiếu Bằng vậy hả? Anh không biết mấy trò hắn đã gây ra trong trại tạm giam hay sao? Anh còn có mặt mũi chạy đến đây bảo Tần Sâm tìm chứng cứ giúp hắn thoát tội à? Vừa dứt lời, Giản Lam lại liền ho khù khù. Tôi quay người đi về phía cô ấy, chỉ thấy bóng lưng Giản Lam quay về phía Vương Phục Sâm, đôi vai cô ấy đang căng ra, gục đầu, không ngừng ho khan. Vương Phục Sâm nhăn mày, cầm tách trà của mình lên theo phản xạ, hơi vươn tay ra định đưa tách trà cho Giản Lam, nhưng rồi lại đột ngột dừng lại. Nửa giây sau, anh ta lại im lặng ngồi xuống, đặt tách trà xuống bàn, liếc nhìn Tần Sâm. Tần Sâm giơ cổ tay lên che miệng, vẻ mặt hờ hững, hoàn toàn không hiểu được ám hiệu của Vương Phục Sâm. Đến khi anh ta hắng giọng, Tần Sâm mới nhìn sang tôi. Sau đó anh cởi găng tay ra, đứng dậy lấy tách hồng trà của mình còn chưa uống, đưa sang cho Giản Lam. Tôi xin sửa lời lại một chút. Tần Sâm thuận thế bình thản thanh minh cho bản thân. Hiện giờ tôi vẫn còn chưa chấp nhận lời đề nghị của cậu ấy. Ngoài ra, xưa nay tôi tìm chứng cứ là để chứng minh chân tướng của sự thật, không phải giúp bất kỳ ai thoát tội. Ngồi xuống nghỉ ngơi tí đi. Tôi vịn lấy bả vai của Giản Lam, kéo cô ấy đến ghế sofa, khẽ vỗ vỗ lưng cô ấy. Rốt cuộc vụ án này là ra làm sao? Thực tế là tôi không hề có hứng thú cho lắm, nhưng trực giác nói cho tôi biết tôi phải biểu hiện ân cần một chút. Giản Lam và Vương Phục Sâm đều nhận ra tôi đã khác so với trước đây, tôi không thể khiến bọn họ nghi ngờ thêm nữa. Lúc trước, tôi không hề quan tâm đến những việc này, nhưng hiện tại thì không được. Tôi không ngừng lặp đi lặp lại với bản thân mình rằng hiện tại không được, tôi cần phải có con. Trước khi có con, tôi không thể để cho bọn họ biết được sự thật. Cuối cùng, Giản Lam đã ngớt cơn ho, cô ấy uống một hớp hồng trà, thở hắt ra một hơi. Gương mặt cô ấy ửng hồng vì cơn ho kịch liệt ban nãy, hốc mắt cũng ẩm ướt, nhưng biểu cảm đã nhanh chóng lấy lại sự trấn tĩnh. Tôi đặt tách trà xuống bàn giúp cho cô ấy. Một cô bé chỉ mới 12 tuổi, bị một gã đàn ông, con bé coi như là bạn bè, lừa quan hệ, lại còn bị dắt đến trung tâm giải trí để bán dâm. Giản Lam vừa mới ho khan nhưng giọng nói vẫn còn rất khản đặc. May là tâm trạng cô ấy đã ổn định hơn. 3 tháng, trong vòng 3 tháng, cô bé bị cưỡng ép bán dâm hơn 100 lần, còn bị ông chủ trung tâm giải trí đó đánh đập. Giản Lam ngước đôi mắt hạnh lạnh băng, nhìn Vương Phục Sâm đang ngồi bên kia bàn. Rõ ràng là đang thuật lại vụ án cho tôi nghe, nhưng lại gần từng câu từng chữ tra hỏi Vương Phục Sâm. Mẹ cô bé phải vất vả lắm mới cùng với người thân tìm được và cứu cô bé ra ngoài. Hiện giờ, cô bé không ngừng bị chấn động tâm lý nghiêm trọng, bộ phận sinh dục cũng bị nhiễm trùng. Loại bệnh lây qua đường tình dục này nếu như không chữa khỏi, tương lai sẽ dẫn đến bệnh ung thư. Cuộc đời cô bé đã bị hủy hoại rồi. Thế nhưng Vương Phục Sâm vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Giản Lam vừa nói xong, anh ta liền thong thả cất lời. Chú ý cách dùng từ của em. Vương Phục Sâm đáp trả Giản Lam bằng ánh mắt lạnh lẽo. Vệ Hưng Lam chưa bao giờ có hành động bạo lực với Vương Lệ Thanh. Không khí giữa bọn họ lạnh căm khiến tôi khó tránh khỏi sự kinh ngạc. Tôi nhớ trước kia, Giản Lam và Vương Phục Sâm cũng hay cãi vã, nhưng chỉ là cao giọng khẩu chiến mà thôi. Tuy có lúc cả hai đều nổi cáu, nhưng chưa bao giờ nhìn nhau như kẻ thù như thế này. Còn chưa có ra tòa, anh đã biện hộ cho hắn ta rồi sao? Giản Lam nhếch môi cười lạnh, khinh thường nhìn Vương Phục Sâm rồi lại dời mắt về phía tôi. Khoảnh khắc ấy, bả vai cô ấy rõ ràng đã hơi buông lỏng, ánh mắt và giọng nói cũng trở nên hiền hòa. Vương Lệ Thanh là tên cô bé kia. Mẹ cô bé tên là Từ Hà Bội. Bà ấy tìm được con gái từ tháng 1 năm ngoái, đã bắt đầu thực hiện. Nhưng Vệ Hưng Lam là tên chủ trung tâm giải trí kia đấy. Người nhà của hắn làm trong cục, nên bên cảnh sát vẫn cứ lần lửa không chịu lập án. Từ Hà Bội muốn khởi tố, kết quả hai lần suýt bị đánh chết. Giản Lam thở dài một hơi, không kìm được đưa tay nắm lấy tay phải tôi đang đặt trên đầu gối theo thói quen, chớp mắt ẩn nhẫn rồi lại nhìn thẳng vào trong mắt tôi. Bây giờ, những kẻ giúp đỡ chống lưng cho Vệ Hưng Lam đều bị công khai xử phạt. Vụ án đã được tiến hành điều tra theo trình tự bình thường. Tiếp mục chương trình mới của bọn mình có liên quan đến vụ án này. Tôi cảm thấy Giản Lam muốn thông qua ánh mắt nhắn nhủ điều gì đó với tôi, nhưng tôi không tài nào đoán được ý đồ của cô ấy. Bà Từ nhận được rất nhiều sự chú ý từ dư luận qua Weibo. Tần Sâm chậm rãi cất lời xen vào. Nghe nói hiện giờ trạng thái tinh thần của Vương Lệ Thanh không ổn định, đã chẩn đoán chính xác bị mắc chứng PTSD thì phải. Chú thích: hội chứng PTSD là hội chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý. Lúc này tôi mới nhớ ra là Tần Sâm cũng đang có mặt ở đây, liền ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Anh đang đứng thẳng tắp, chắp tay sau lưng bên cạnh ghế sofa. Khi nãy đứng dậy, nhường chỗ đã tìm đến vị trí này. Nhưng anh không hề nhìn tôi như đã tưởng tượng, mà lại hơi cúi đầu nhìn Giản Lam, đôi môi của anh khẽ mím, cảm xúc trên mặt vô cùng khó đoán. Bàn tay phải đang nắm lấy tay tôi của Giản Lam, bất chợt siết chặt. Quay đầu nhìn Tần Sâm, cô ấy nói. Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý. Cô ấy như mượn hành động này để trấn an tôi. Cô ấy lại nói tiếp. Gần như đêm nào cũng khóc đến mức tỉnh giấc, nhiều lần còn cố gắng tự sát. Tần Sâm nghe xong Giản Lam nói thì liền quay đầu sang nhìn tôi. Đột nhiên tôi hiểu được anh là cố ý làm như vậy. Anh là đang dẫn dắt Giản Lam bằng ám hiệu, khiến cô ấy tin tưởng rằng mấy năm nay tôi thay đổi là do hội chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý này. Thứ cho tôi nói thẳng, đó chỉ là những lời nói từ phía bà Từ mà thôi. Vương Phục Sâm đột nhiên cắt ngang cuộc hội thoại giữa bọn họ. Anh ta đặt đĩa bánh ngọt xuống, giọng điệu chăm chọc nói. Tuy có cơ quan thẩm định liên quan chứng minh, nhưng chuyện Vương Lệ Thanh nhiều lần cố gắng tự sát chưa hề được chứng thực. Tôi khuyên em, làm biên tập viên chương trình, đừng có dễ dàng tin vào mấy lời đồn nhảm nhí. Lời đồn nhảm nhí sao? Giản Lam quay ngoắt đầu lại, giọng nói lại cất cao, nhưng vẫn cố gắng khắc chế tâm trạng, không để cho mình phải gào lên. Con bé chỉ mới có 12 tuổi, chỉ mới có 12 tuổi thôi. Anh biết như vậy có nghĩa là gì hay không? Lẽ nào trong đầu anh chỉ có phí bào chữa thôi sao? Câu hỏi của Giản Lam hùng hổ vô cùng, dù đã nheo mắt lại nhưng vẫn không ngăn được ánh nhìn sắc bén như dao. Cô bé lại còn bị nhiễm bệnh, lây qua đường sinh dục, không thể nào chữa khỏi. Sau này có khả năng không thể nào sinh con được nữa. Anh biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với một người phụ nữ hay không? Khách quan mà nói, thái độ của Vương Phục Sâm hiển nhiên là bình tĩnh hơn Giản Lam rất nhiều. Vẻ mặt anh ta vẫn trước sau như một, giữ vững tư thế ngồi nhàn nhã ở trên ghế, đón nhận ánh mắt của cô ấy không hề trốn tránh. Tôi là luật sư. Vương Phục Sâm nói, mang hết khả năng bào chữa cho đương sự chính là trách nhiệm của tôi. Điều này không hề có bất kỳ liên quan gì đến nạn nhân. Cho nên, trong lòng anh không hề có công chính hay sao? Giản Lam không kìm được, nghiêng người lên trên phía trước. Có lẽ cô ấy không nhận ra được tốc độ nói của mình đã từ từ tăng nhanh hơn. Anh cũng thấy rồi đấy, để đòi lại công đạo cho con gái mình, Từ Hà Bội đã phải chịu đánh đập bao nhiêu lần. Vệ Hưng Lam làm những chuyện tán tận lương tâm này, còn có mặt mũi nào nói với truyền thông là do Vương Lệ Thanh tự nguyện hay sao? Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi tâm trạng không thể kiềm nén, Giản Lam vừa nói xong chữ cuối cùng thì lại bắt đầu ho sù sụ. Cô ấy gồng người, cúi gục đầu, một tay xiết lại che môi, vừa ho sặc sụa vừa cố kiềm chế, đến mức cả gương mặt đều đỏ bừng như là sắp tắt thở. Tôi vội vàng vỗ lưng cho Giản Lam, rồi lại đưa tách trà đến bên môi cô ấy khuyên cô ấy uống nước. Giản Lam không thể nói được, cô ấy chỉ xua tay lắc lắc đầu, lại cúi người tiếp tục ho khan. Tôi cũng hết cách với Giản Lam, đành phải ngẩng đầu nhìn Vương Phục Sâm, vốn định bảo anh ta lên tiếng, nhưng thấy anh ta đang nắm tách trà của mình ở trong tay, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Giản Lam. Cơ mặt vì cố kiềm chế mà run run, ngón tay cầm tách trà cũng vì siết chặt mà thành ra trắng bệch. Tôi cho rằng Vương Phục Sâm sẽ cất lời khuyên Giản Lam uống nước, nhưng không ngờ anh ta lại nhìn xuống, nhắm mắt, hít sâu vào một hơi, khôi phục lại vẻ mặt xa cách vừa rồi. Công chính ạ? Vương Phục Sâm khừ khẩy nói. Theo em thì công chính là cái gì? Không để ý chân tướng sự thật, một mực bảo vệ người được cho là phái yếu hay sao? Câu nói này dường như đã kích thích Giản Lam. Cô ấy cầm lấy tách trà trên tay tôi, uống ừng ực để chặn lại cơn ho. Lúc ngẩng đầu lên để phản bác lại Vương Phục Sâm, tiếng nói đã trong trẻo hơn đôi phần. Tôi chưa từng nói không để ý chân tướng sự thật. Giản Lam cố gắng gằn từng chữ, nhấn mạnh, nhìn xoáy vào trong mắt Vương Phục Sâm. Công chính, công bằng, chính nghĩa, xét trên mặt khách quan, những thứ này nên diễn ra với điều kiện tiên quyết là mỗi người đều được bình đẳng. Nhưng tài nguyên xã hội không thể nào phân phối bình đẳng, nên mới cần chú ý và ưu đãi nhiều hơn cho kẻ yếu. Chẳng lẽ anh cảm thấy việc cấp học bổng giúp đỡ học sinh nghèo là không công chính hay sao? Tôi hy vọng sự thật có thể dễ nghe như em nói. Vương Phục Sâm cong cong khóe môi, nở lên một nụ cười nhạt, hỏi ngược lại Giản Lam. Nếu như bảo vệ kẻ yếu, năm đó lúc em quay phóng sự, người già, giả ăn vạ, tại sao lại không đứng về phía mấy ông bà cụ, không ai phụng dưỡng kia? Bọn họ bệnh tật liên miên, cuộc sống bấp bênh, chẳng lẽ không phải là những kẻ yếu? Tại sao em lại không bảo vệ bọn họ? Anh không thể đánh đồng. Giản Lam cố gắng chống chế. Vương Phục Sâm đột nhiên lại đứng bật dậy, nhanh chóng bước vòng qua cái bàn nhỏ đi đến trước mặt chúng tôi. Anh ta đặt mạnh tách trà xuống bàn để ngắt lời nói đã lên đến khóe môi của Giản Lam. Cúi người xuống, tiến sát vào nhìn vào đôi mắt của cô ấy, tiếp tục câu chất vấn khi nãy. Khi đó bà em bị người ta đẩy xuống lầu. Em biết rõ Ngụy Lâm và Tần Sâm đều bị tình nghi. Tần Sâm lúc đó lại bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, đã bị căn bệnh này hành hạ đến mức cả người mù mẫm. Nếu như bị phán có tội, thì cũng chỉ có khả năng sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, chữa trị bằng cách chích điện và lobotomy phi nhân tính. Tại sao khi đó, em lại không bảo vệ cậu ta, mà lại không màng đến điểm khả nghi tôi đưa ra, khăng khăng nói Ngụy Lâm không thể nào làm ra chuyện như vậy? Chú thích: lobotomy là một thủ thuật cắt đứt một số thụ thể thần kinh trong thùy trán của não, được sử dụng trong những thập niên từ năm 1930 đến thập niên 1950. Hiện giờ nó đã không còn phổ biến vì đã có thể dùng thuốc để kiểm soát các triệu chứng cùng loại. Giản Lam không ngừng lui về phía sau, nhất thời sững sờ vì lời chất vấn của Vương Phục Sâm, khiếp sợ nhìn khuôn mặt của anh ta đang gần ở trong gang tấc. Cô ấy trợn to hai mắt, không thốt nổi một từ nào. Vương Phục Sâm vẫn từng bước ép sát, không chịu bỏ qua cho Giản Lam. Còn thình lình quát cô ấy, từng âm tiết đều bao hàm cơn phẫn nộ bành trướng tới bùng nổ, không ngừng châm vào trong thần kinh của tôi. Tỉnh lại đi Giản Lam, trong lòng em vốn dĩ chẳng có cái gì gọi là công chính chó chết cả. Kẻ yếu, em bảo vệ từ đầu đến giờ, cuối cùng chẳng qua chỉ là phe mà em tự nhận định là kẻ yếu mà thôi. Em cho rằng em rất cao thượng à? Thật ra em chính là kiểu phụ nữ tự tư tự lợi, tự lừa mình dối người mà thôi. Kể từ lúc anh ta gọi ra tên tôi và Tần Sâm, tôi đã cảm thấy huyệt thái dương của mình đập thình thịch. Âm thanh của anh ta chói tai đến mức khiến tôi phải nhắm mắt lại. Mà gần như lúc tôi vừa nhắm mắt, liền cảm thấy giọt nước nóng nóng văng lên trên mặt. Tôi mở mắt ra, gương mặt Vương Phục Sâm đã đẫm nước trà, mái tóc trên trán anh ta cũng đã ướt nhẹp. Những giọt nước màu nâu nhạt trượt xuống theo gương mặt, còn có lá trà dính trên gò má, ngăn cản dòng chảy của nước trà. Cả người Vương Phục Sâm như bị hóa đá, bất động, chằm chằm nhìn Giản Lam. Còn tách trà ở trong tay Giản Lam dĩ nhiên là đã trống rỗng. Khuôn ngực của cô ấy phập phồng kịch liệt, hốc mắt đỏ gầy trợn trừng nhìn Vương Phục Sâm. Xem ra cô ấy đã tạt cốc nước trà kia vào mặt anh ta. Không đợi tôi kịp phản ứng, Vương Phục Sâm đã thẳng người dậy, lau nước đọng ở trên mặt. Đừng dương cao lá cờ công chính, để rồi tự dối gạt mình nữa, Giản Lam. Vương Phục Sâm rũ mắt nhìn cô ấy, vẻ mặt trấn định như chưa từng xảy ra chuyện gì. Em không thiện lương như em đã nghĩ đâu. Tôi nhìn sang Giản Lam, cô ấy vẫn đang nhìn chằm chằm Vương Phục Sâm, không đáp lại. Vương Phục Sâm không nhìn Giản Lam nữa, anh ta quay người khẽ vỗ vỗ vào vai Tần Sâm, để lại một câu. Có quyết định thì cứ liên lạc với tôi bất kỳ lúc nào. Nói rồi, anh ta liền rời khỏi thư phòng. Tôi nhìn Tần Sâm, đúng lúc anh cũng đang nhìn tôi. Khi nãy tôi không hề để ý đến phản ứng của anh, song nhìn vào vẻ mặt điềm nhiên như không ấy, có thể thấy anh không mấy kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến tình huống ngoài ý muốn này. Tần Sâm hơi hất cằm, ra hiệu cho tôi tiễn Vương Phục Sâm. Tôi hiểu ý nên liền đứng dậy, nhanh chóng cất bước đuổi theo. Đến khi đi tới đại sảnh, Vương Phục Sâm đã thay xong giày, mở cửa đi ra. Có cần phải lau người không? Tôi đi đến nắm tay viện cửa hỏi anh ta. Không cần. Anh ta dừng lại ngoài khung cửa, quay người nhìn vào mắt tôi, rõ ràng dáng vẻ của anh ta rất nhếch nhác, nhưng dường như giờ phút này anh ta mới bình tĩnh lại, còn dặn dò tôi. Phiền cô pha cho cô ấy một ly nước mật ong. Cô ấy ho rất nặng. Ừ. Nhận được câu trả lời của tôi, Vương Phục Sâm lại rơi vào trầm mặc trong chốc lát. Tôi vẫn còn yêu cô ấy. Giây lát sau, anh ta đột ngột đổi đề tài. Nhưng tôi và cô ấy đã không còn bất kỳ khả năng nào. Tôi đứng ở bên cửa, không biết nên nói gì vào giờ phút này. Từ lúc bắt đầu, tôi đã biết con người cô ấy là như thế. Trong lòng cô ấy, tình thân xếp thứ nhất, tình bạn xếp thứ hai, bản thân cô ấy xếp thứ ba, cuối cùng mới là tình yêu. Có khi cô ấy còn xem. Cô vừa là bạn bè, vừa là người thân của cô ấy. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, lại nói. Nên tôi biết, kể từ lúc tôi nghi ngờ cô, tôi và cô ấy đã không còn khả năng tiếp tục nữa. Ánh mắt Vương Phục Sâm nhìn khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên. Tôi không dám trực tiếp đóng cửa lại, chỉ siết năm ngón tay đang nắm chặt lấy tay viện cửa. Nhưng cô thì khác, Ngụy Lâm. Giống như là không hề phát hiện ra sự khó chịu của tôi, anh ta vẫn nhìn tôi không tha. Cô biết rõ, tôi không hề có thiện cảm với cô từ trước rồi. Không chỉ vì tôi cảm thấy Tần Sâm không nên có bạn đời, mà còn vì con người của cô nữa. Anh ta kéo dài âm cuối rồi dừng lại, như đang thử tìm kiếm những từ ngữ thích hợp để mô tả. Cô vốn không có cá tính, là kiểu con gái tốt đẹp đến đáng ghét, không quen thân với nhiều người, cách bày tỏ cảm xúc cũng yếu ớt, nên không cần đưa ra lựa chọn trong một số vấn đề nào đó. Cô xem, người yêu quan trọng hơn cả bản thân mình, nhưng điều này cũng khiến tôi không thích cô. Nói thật, sự tồn tại của cô sẽ khiến tôi cảm thấy khó chịu, giống như là cô may mắn hơn tôi, cao thượng hơn tôi vậy. Chỉ là vấn đề giá trị quan cá nhân mà thôi. Tôi tìm lại được giọng nói của chính mình, nói với anh ta cho có lệ. Tôi cứ nghĩ xưa nay, anh không bao giờ biết đi so sánh chứ. Tôi cũng từng tự nói với chính mình như vậy, nhưng có mấy người thực sự làm được sao? Ít nhất trong lòng tôi đã không còn bình lặng, an yên như trước nữa. Tôi không đoán ra được là rốt cuộc anh ta đang muốn biểu đạt điều gì, đành phải hời hợt đáp lời. Có lẽ là trước kia tôi làm được. Trước kia cô làm được. Thế nhưng anh ta lại khẳng định điều này. Tôi có thể nhìn ra được. Phản ứng này của anh ta chợt gợi lên lòng hiếu kỳ trong tôi. Tôi hỏi. Vậy bây giờ thì sao? Tự cô rõ ràng hơn tôi còn gì. Cô đã thay đổi rồi. Tôi chỉ biết cười trừ. Coi như là vì giảng làm. Gương mặt Vương Phục Sâm không hề mang theo ý cười. Anh ta đột nhiên nói. Cô có bằng lòng trở về là cô của trước kia hay không? Có lẽ phát giác ra cách diễn đạt như vậy quá hàm hồ, anh ta ngẫm nghĩ giây lát rồi lại nói. Nói cho cô ấy biết sự thật, nói cho cô ấy biết là ai đã đẩy chú Giảng xuống lầu. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu rõ được ý đồ của anh ta. Dù nếu sự thật là tôi cũng sẽ không nói cho cô ấy biết. Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt của anh ta. Vương Phục Sâm chấp nhận một người mình yêu, một người mình tín nhiệm nhất trở thành tội phạm giết người không dễ dàng như anh tưởng tượng đâu. Tôi thẳng thừng nói cho anh ta biết. Huống chi tôi không hề đẩy chú Giảng, đây chính là sự thật. Hơn nữa, tôi cũng không hề cao thượng như anh ta đã nghĩ. Chuyện còn chưa đến bước đường cùng thì ai dám khẳng định đã biết rõ bộ mặt thật của bản thân.